Ảnh Nguyệt Cung là ngươi sáng lập hay sao? Ảnh Nguyệt Cung là ngươi vẽ ra đến hay sao? Tần Linh Vân phát giác thanh âm của mình hơi khô chát chát. Đúng vậy, chỉ tiếc ngươi lên đây, đây là số mệnh, cũng là luân hồi, ngươi chạy không thoát. Nàng kia thân ảnh chậm rãi biến mất tại Tần Linh Vân trước mắt. Tần Linh Vân quay đầu, nguyên lai dựng đứng lấy cột đá cũng là rồi đột nhiên biến mất. Cái kia bị khóa ở cột đá bên trên tự xưng yêu thần nữ tử cũng là không thấy rồi. Mà lúc này, phía trước cung điện đại môn lại chậm rãi mở ra, một đạo như có như không thanh âm tiếng nổ tiến đến. Tiến đến. Tần Linh Vân phát giác thân thể của mình không bị khống chế rồi. Nàng từng bước một đi về phía trước, cuối cùng nhất bước vào đã đến trong cung điện. Trong cung điện một mảnh sương mù, chỉ có tại cao nhất đầu vương tọa thượng diện như ẩn như hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia mặc trên người dĩ nhiên là màu tím quần áo, diện mục căn bản thấy không rõ lắm. Tần Linh Vân thân thể lại một lần nữa bị khống chế ở trước mắt của nàng một hồi vạn vẹo, trong lúc đó trước người hiện lên từng đạo ánh sáng, từng đạo thân ảnh hiện lên đi ra. Trong đó màu đỏ như máu tóc dài chính là Tiểu Huyết. Màu vàng kim ốm ánh tóc dài chính là Tiểu Huyễn. Còn có Ngự Thiên Lan, Đoan Mục Cường Tráng, Mộ Dung Tử Yên, Triệu Tương, Sở Ngân Yên, thậm chí còn có Tinh Đế, Huyền Cực Băng Hoàng, cha mẹ của mình thân nhân. Giết bọn hắn, đem bọn hắn triệt để hủy diệt, đem ngươi đạt được vĩnh hằng. Vương tọa đạo thân ảnh kia phát ra nhàn nhạt thanh âm. Tần Linh Vân không giận ngược lại cười. Nàng chậm rãi nói, nếu như bôi giết bọn hắn ta mới có thể được đến vĩnh hằng. Ta không muốn. Ngươi không muốn. Cái này bản sẽ là của ngươi nguyện vọng. Đến đây đi, giơ lên ngươi đao trong tay. Tần Linh Vân trong tay hủy dị hiện ra một ngụm trường đao. Lưỡi đao sắc bén cực kỳ. Mà kỳ dị lực lượng khống chế được nàng về phía trước cất bước mà đi. Biết rõ trước mắt những này thân ảnh đều khó có khả năng là chân thật. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng như củ quật cường la lớn, ta không muốn. Dù ai cũng không cách nào bắt buộc ta. Tần Linh Vân cực lực khống chế được chính mình không để cho mình giơ lên trường đao. Thế nhưng mà nàng lại khống chế không được hai tay của mình. Tần Linh Vân trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cổ sợ hãi đi ra. Nếu như ở chỗ này đem trước mắt thân ảnh đều giết, kết quả sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Nàng không biết, bất quá, nàng lại có thể rõ ràng minh bạch nếu như nàng thật sự làm như vậy rồi. Hậu quả chính là nàng không cách nào thừa nhận đấy. Tự tại trường đao trong tay sắp đâm quá khứ đích thời điểm. Một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài từ tiền phương truyền đến. Trong đám người như là con rối đồng dạng đứng vững Tinh Đế rồi đột nhiên trong ánh mắt nổi lên một đạo sáng ngời thần thái. Ngón tay một điểm. Huyền Cực Băng Hoàng hóa thành một đạo điểm trắng tiến nhập Tinh Đế trong thân thể. Đồng thời, theo trong hư không lòi ra mặt khác một đạo điểm sáng cũng là tiến nhập Tinh Đế trong thân thể. Dung hợp hai đạo quan điểm, Tinh Đế toàn thân tràn ngập ra một cổ kỳ dị khí tức. Tự là cổ hơi thở này đột phá phong tỏa, khiến cho Tần Linh Vân khôi phục đối với thân thể của mình khống chế. Đây là số mệnh, cũng là luân hồi, không tránh thoát đấy. Tinh Đế trong đôi mắt lưu động lấy kỳ dị thần thái, trong miệng của hắn chậm rãi nói. Ngay một khắc này, hết thảy tất cả đều tại Tần Linh Vân trước mắt nghiền nát thành từng mảnh, hóa thành tro bụi. Tần Linh Vân hai mắt mở ra. Bốn phía một phiến hắc ám. Nhưng là nàng lại có thể xem gặp trên người mình lóng lánh lấy kim quang. Giờ khắc này đã không phải là hai ngón tay khớp xương rồi. hai cánh tay trên cánh tay xương cốt đều lóng lánh lấy kim quang. Xương sườn cũng đồng dạng lóng lánh lấy vầng sáng. Bộ dạng này tràn cảnh thập phần hữu dị. Mà một cổ kỳ dị lực lượng theo kim quang bên trong dung đi ra. Một mực tiến nhập nàng đạo niệm chính giữa. Tần Linh Vân đạo niệm kéo dài. Giờ khắc này, nàng phản phất thấy được vô số tánh mạng sinh ra, mãi cho đến tử vong. Trong đó có một đạo kỳ dị sợi tơ xỏ xuyên qua lấy, lại để cho hết thảy bắt đầu chấm dứt, đón lấy một lần nữa bắt đầu. Ta hiểu được cái này là luân hồi, ta nhìn thấy thời gian trường hà. Tần Linh Vân bàn tay một trảo, theo tối tâm trong cầm ra một đạo quang mang. Ngón tay gãy nhẹ, nàng thấy được đạo tia sáng này khởi nguyên cùng kéo dài. Cũng chứng kiến cái kia vĩnh viễn không chừng mực thời gian trường hà. Thời gian bản không tồn tại, luân hồi cũng không tồn tại. Bởi vì đã có tâm, đã có niệm, cho nên mới đã có thời gian, mới có luân hồi. Ta tâm bất động, thời gian, luân hồi cũng không động. Tâm, niệm khẽ động, thời gian cực nhanh, luân hồi không dứt. Tần Linh Vân đạo niệm càng ngày càng ngưng thực, chậm rãi theo trong thân thể bay ra, xếp bằng ở màu đen hoa sen phía trên. Đạo niệm chi mắt trái phản phất thấy được đi qua, mắt phải thấy được tương lai. Mà đạo niệm chi thân vẫn đứng ở quá khứ cùng tương lai tầm đó, xen vào hư thật tầm đó. Đạo niệm chi thân dần dần ngưng hình, mà Tần Linh Vân bản thân tu vi đã ở đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Theo hóa thần trung kỳ đỉnh phong thoáng cái liền phá tan hóa thần hậu kỳ, sau đó từng bước tăng trưởng, cuối cùng nhất tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong ngừng giữ lại. Còn kém một bước cuối cùng là không có vượt qua đi. Tần Linh Vân hơi than thở nhẹ. Nàng thần niệm khẽ động, đã tiếp cận ngưng hình đạo niệm một lần nữa về tới trong thân thể. Tần Linh Vân thật lâu không nói. Lúc trước xuất hiện một màn kia, nàng không biết là thật hay là giả, là mộng hay vẫn là huyễn. Nhưng là có một điểm nàng cũng hiểu được, chỉ có thực lực chân chính cường đại mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Tần Linh Vân đã biết rõ chỗ ở mình địa phương rồi. Nàng tại tinh không cự hòm quan tài bên trong, mà nắp quan tài đã che đi lên, chỗ trong vòng mới như vậy đen kịt. Dạ Minh Châu, các loại pháp bảo hào quang đều phóng thiết không đi ra. Cho nên cuối cùng nhất Tần Linh Vân ngón tay một điểm, phim nguyệt theo trong thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra. Sau đó cả người đều hóa thành một đoàn hỏa diễm, quả nhiên thành công đem bốn phía phương viên mấy trượng xa đều chiếu sáng. Sau đó, Tần Linh Vân liền tại bốn phía đi đi lại lại. Nàng muốn xem tinh tường cái này một ngụm tinh không cự hòm quan tài bên trong rốt cuộc là cái gì. Cái này khẩu tinh không cự trong quan mặt phạm vi quả nhiên là thật lớn. Một đường đi qua, lại không có cái gì va chạm vào. Bất quá Tần Linh Vân không có nhục chí, càng về sau nàng nhanh hơn tốc độ, bay thẳng đến độn lấy tiến lên. Một mực đi dạo lần đông nam bắc, chỉ còn phía tây không có đi. Tần Linh Vân liền quay người hướng về tây phương chạy đi. Đi thẳng tới phía tây cuối cùng, như cũ là không thu hoạch được gì. Xem ra tinh không cự trong quan mặt không còn có cái gì nữa, Tần Linh Vân nói khẽ. Vốn là có, hiện tại đã không có. Huyền cực băng hoàng thanh âm tiếng nổ. Tần Linh Vân lúc này thời điểm đột nhiên tỉnh ngộ đến huyền cực băng hoàng là một mực theo sau nàng. Như vậy nàng bị cái con kia màu vàng kim ốm ánh móng vuốt trảo tiến vào tinh không cự trong quan mặt chuyện sau đó, hắn có lẽ một mực đều nhìn ở trong mắt rồi. Như vậy, lúc trước một màn kia. Hắn biết không? Lúc trước ta bị nắm chộp tiếng tinh không cự hòm quan tài về sau xảy ra chuyện gì? Tần Linh Vân hỏi, nàng bức thiết muốn đạt được một đáp án. Mới vừa tiến vào tinh không cự hòm quan tài về sau, liền có một đạo kim quang tiến nhập trong cơ thể của ngươi. Ta nhìn ngươi trước kia lấy được hẳn là hai đoạn xương tay đầu, mà trong này ngươi lấy được là nửa người trên cốt cát, cánh tay cốt cát. Những này cốt cát đều dung nhập đến trong cơ thể của ngươi, cùng thân thể của ngươi dung thành nhất thể rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói, trừ lần đó ra còn có cái gì? Ngươi nguyên thần bị thu hút trên tóc cây trâm bên trong, ta không có cách nào đem ngươi nguyên thần kéo trở lại. Huyền Cực Băng Hoàng tiếp tục nói, Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một tia đắng chát. Nàng không dám đem kinh nghiệm đến hết thảy nói ra. Trực giác nói cho nàng biết, có một sự tình là không thể nói ra miệng đấy. Đã nguyên thần đều thu hút phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong, như vậy phát sinh hết thảy cũng có thể là sự thật. Yêu thần là thực, ảnh nguyệt thật sự. Thậm chí khi đó dị biến tinh đế cũng có khả năng thật sự. Cái kia ngồi ở vương tọa bên trên người mặc áo tím là ai? Tần Linh Vân từng tại phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong bái kiến một cái cô gái áo tím, cao cao ngồi ở vương tọa lên, quan sát lấy ngàn vạn thần tiên. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại cảm giác được, cái kia người mặc áo tím cùng vị kia cô gái áo tím tự hồ không phải cùng một người. Vốn cho là tiến lên đỉnh núi có thể hiểu rõ hết thảy rồi, hiện tại mới phát hiện nguyên lai trong đó bí ẩn là càng ngày càng nhiều, ngàn đầu vạn sợi, căn bản làm cho không rõ thiệt giả. Tần Linh Vân đem tâm tình của mình chậm rãi lắng xuống, đem việc này chôn ở trong lòng của mình, ngược lại suy nghĩ khởi Huyền Cực Băng Hoàng đến. Tinh không cự trong quan mặt đều là bất đồng cốt cát, vốn là xương ngón tay, hiện tại lại là cánh tay cốt cùng nửa người trên xương sườn, còn thiếu khuyết đầu lâu, chân, đủ cốt chờ các loại. Nguyên vốn phải là một bộ nguyên vẹn cốt cát, đã tại tinh không cự trong quan mặt, như vậy liền có lẽ cùng yêu thần có quan hệ. Chẳng lẽ là yêu thần lưu cho mình hay sao? Bằng không làm sao có thể cùng bản thân mình cốt cách dung làm một thể? Cửu chuyển thông thiên huyền công, đó chính là yêu thần yêu không lông mày đã từng tu luyện công pháp sao? Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân lực lượng chạy dũng mãnh tiến ra. Nàng hai tay nắm tại nắp quan tài phía trên, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong lực lượng bạo phát đi ra, khổng lồ cực kỳ nắp quan tài lại bị một chút nắm. Vốn nắp quan tài thượng diện có cấm chế, cho nên mới trầm trọng không thể tưởng tượng. Bằng không cho dù một tòa cự sơn, Tần Linh Vân đều có thể rất dễ dàng nắm cử động. Hóa thần hậu kỳ đỉnh phong lực lượng căn bản không phải tu sĩ có thể tưởng tượng đấy. Nếu như là trên đại lục, còn sẽ phải chịu lục địa pháp tắc áp chế, khiến cho khó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng là tại tinh không cự trong quan mặt, Tần Linh Vân lực lượng có thể thỏa thiết biểu hiện ra đi ra. Nắp quan tài một chút nắm cử động, chờ đi ra bên ngoài tinh quang chiếu lúc tiến vào, Viêm Nguyệt thuận thế về tới bản thể chính giữa. Tần Linh Vân liền hóa thành một đạo độn quang theo khe hở chính giữa chạy ra khỏi tinh không cự hòm quan tài, đi thẳng tới bên ngoài trong tinh không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 329 thức thải quan, sinh tử bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 329 thất thải quan, sinh tử bộ. Tần Linh Vân dừng lại tại trong tinh không. Đôi mắt bắn phá lấy bốn phía hết thảy. Giờ phút này nàng tu vi lại là gia tăng lên rất nhiều. Cho nên đối với luân hồi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc lý giải lực đều là tăng cường rất nhiều. Nàng chứng kiến cái này phiến tinh không hoàn toàn tạo ra đến. Tại bất đồng tinh quang tầm đó quấn quanh lấy đại lượng hủy dị pháp tắc chi tuyến. Từng đạo quấn quanh tại thất thải sắc cự hòm quan tài thượng diện. Cự hòm quan tài nắp quan tài đã rất nhanh hạ lạc hạ xuống cùng phía dưới hòm quan tài thân hợp làm một thể. Cái này quả nhiên là yêu thần mộ hạch tâm khu vực. Tại đây muốn thế nào mới có khả năng khai? Tần Linh Vân như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nhìn thất thải quan. Huyền cực băng hoàng bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân lúc này cũng chú ý tới thất thải hào quang. Ngay từ đầu nàng căn bản không có chú ý bao trùm toàn bộ tinh không cự hòm quan tài thượng diện hào quang bảy màu. Hiện tại nhìn kỹ, lại phát hiện hào quang bảy màu vạn vẹo biến hình. Từng vòng cuối cùng nhất hội tụ tại tinh không cự hòm quan tài phía dưới. Chẳng lẽ tinh không cự hòm quan tài phía dưới có bí mật gì? Tần Linh Vân ngay từ đầu tự lạc từ bên trên hàng lâm mà hạ. Cho nên bản năng tự tạm thời không để ý đến tinh không cự hòm quan tài phía dưới. Giờ phút này tại tận lực quan sát, liền phát hiện đã đến phía dưới hủy dị chỗ. Tần Linh Vân thân thể phi túc trầm xuống, muốn đi vào tinh không cự hòm quan tài phía dưới đi xem một cái. Bởi vì tinh không cự hòm quan tài quá mức khổng lồ rồi, như là một phiến đại lục. Mà Tần Linh Vân dần dần hạ thấp, lại phát hiện càng hướng xuống, một loại hủy dị áp lực dĩ nhiên là càng lúc càng lớn. Loại này áp lực lại để cho người liên tưởng đến tử vong. Phản phất sâu hơn nhập xuống dưới sẽ rất thê thảm chết đi, liền nguyên thần đều cũng bị chôn vùi mất. Tần Linh Vân toàn thân tu vi đều điều động cùng áp lực tiến hành đối kháng. Lúc này thời điểm nàng phát hiện mình trong cơ thể hoàn tuyền chi lực vậy mà như là đun sôi, sắp sôi trào đi lên. Hơn một tiếng, hoàn tuyền chi lực theo trong cơ thể của nàng tự hành vọt ra. Trên không trung cuồn cuộn chảy xuôi. Vậy mà hóa thành một đầu màu vàng sông lớn. Mà trong thân thể mang châu cát hoa cũng là bay ra. Tại màu vàng sông lớn huyện hóa ra đại lượng hư ảnh. Giống như là tại hoàn tuyền chi sông bên cạnh thịnh nổ súng màu đỏ mang châu cát hoa bông hoa. Sau đó, một đạo màu đen hào quang vọt ra. Một cái xoay quanh toàn bộ đã rơi vào hoàn tuyền chi sông thượng diện. Như là trở thành chính thức cầu, cầu nại hà ba chữ to tại đầu cầu phát ra sâu kín hào quang. Thất thải sắc hào quang ngược lại cũng đi qua. Đem hoàn tuyền chi sông, cầu nại hà, mang châu cát hoa bị toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Trong nháy mắt tinh không cự hòm quan tài thượng diện hào quang bảy màu cũng đã quá khứ. Tinh không cự hòm quan tài trở thành thuần túy màu đen cự hòm quan tài. Hào quang bảy màu ngưng tụ thành một cái khổng lồ viên cầu, hướng về phía dưới trầm xuống. Tần Linh Vân vội vàng đi theo tại sau lưng, nàng cũng không ngờ rằng sẽ có như vậy kinh biến. Hiện tại đây hết thảy đã không bị nàng chúa tể rồi. Tần Linh Vân rốt cục trầm xuống đã đến tinh không cự hòm quan tài phía dưới. Ngẫm đầu nhìn lại, nàng thấy được một bản chừng hơn 1000 trượng dài, mấy trăm trượng rộng đích sách vở dán tinh không cự hòm quan tài cuối cùng nổi lơ lửng. Mà đúng là quyển sách này tịch thượng diện sao liên tục không ngừng tản mát ra hào quang bảy màu. Cái kia là vật gì? Tần Linh Vân nhịn không được nói. Khổng lồ sách vở nhanh chóng thu nhỏ lại, đến cuối cùng chui vào thất thải sắc quang đoàn bên trong, đã cùng bình thường sách vở lớn nhỏ, hơn nữa phiêu phù ở không trung. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang phóng lên trời. Tần Linh Vân đánh ra Thu Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà pháp quyết. Thế nhưng mà lúc này đây Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà lại không ngừng sai sử, không có cách nào triệu hoán trở lại rồi. Lúc này thời điểm, một chỉ màu đen miếng sắc theo Tần Linh Vân trong cơ thể bay ra, trên không trung nhanh chóng cải biến, hóa thành một chỉ cực lớn cung điện đem Cầu Nại Hà, Mang Châu Cát Hoa chỗ thất sắc quang đoàn cho toàn bộ bao phủ đi vào. Phía trước một mảnh màn nước di động, như là một cái gương tại trong hư không xuất hiện. Màu đen cung trên điện một đạo hắc quang bay ra, vừa vặn đầu nhập vào hư ảnh giống như tấm gương màn nước bên trong. Sau đó, một cái toàn thân bọc tại áo đen bên trong thân ảnh trong gương xuất hiện. Cái kia áo đen thân ảnh trước mặt nổi lơ lửng một cái màu đen cung điện. Một đạo kỳ dị thanh âm phản phất từ viễn cổ xuyên thấu thời gian, tiến nhập Tần Linh Vân trong tai. Ta bàn tay thời gian, chân đạp không gian, trong lòng có luân hồi, thương ta tánh mạng gian nan khổ cực thật nhiều. Tế luyện địa phủ, vạn vật nhập tịch, chuyển vần, không đại bất diệt, thiên đạo pháp tắc nhập ta địa phủ. Áo đen thân ảnh trên không trung một trảo, bốn phương tám hướng vô số hào quang hội tụ trước người màu đen trong cung điện. Trời sinh vạn linh, bổn nguyên nhập sổ ghi chép, vô số sợi tơ đều tiến nhập màu đen trong cung điện, toàn bộ thu vào trong cung điện nổi lơ lửng một bản thất thải sách vở bên trong. Ta có phán quan bút một chi, vạn vật sinh tử, một ý niệm. Một chi tinh màu trắng bút tại chậm rãi ngưng tụ ra đến. Mà vừa lúc này, trong hư không truyền đến một đạo ý niệm: ngươi dám đời thay thiên mà đi, ban thưởng ngươi khô mục. Một đạo cự đại ngón tay từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy tất cả đều đánh thành mảnh vỡ. Mà đạo kia áo đen bao vây lấy thân ảnh cũng là lập tức nghiền nát mất. Đây cũng là lúc trước cái kia thần bí đại năng luyện chế địa phủ, muốn cùng thiên địa hợp đạo tràn diện sao? Muốn cùng thiên đạo đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Tần Linh Vân đích thật là có chút khó hiểu rồi. Cái kia hắc bào nhân làm những chuyện như vậy quả thực chính là muốn chính mình hóa thân thiên đạo a. Đem hết thảy tất cả đều khống chế tại trong lòng bàn tay. Loại hành vi này làm sao có thể không làm cho thiên đạo trừng phạt? Huống chi thiên đạo thai nghén vạn vật, vạn vật phải nói đều là thiên đạo con cái. Như vậy đối kháng thiên đạo cũng không phải là nhi nữ đi diệt sát mẹ của mình sao? Cái kia hắc bào nhân tại sao phải làm ra bực này ngu xuẩn mà tà đạo hành vi? Tần Linh Vân phát giác chính mình thật sự đi lên một đầu không đường về rồi. Hơn nữa con đường này tự hồ đi được không phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì cái kia hắc bào nhân sở tác sở vi tự hồ cũng không chính xác. Ngươi là ở do dự sao? Một đạo kỳ dị thanh âm trực tiếp truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Ngươi là ai? Tần Linh Vân cảm giác được đạo này thanh âm cùng hắc bào nhân thanh âm rất là tương tự. Thế nhưng mà hắc bào nhân không biết bao nhiêu năm trước ngay tại thiên đạo uy áp hạ chôn vùi rồi. Như vậy giờ phút này phát ra đạo này thanh âm là ai? Không cần thối lại, ta chính là ngươi chứng kiến hắc bào nhân. Những lời này là do ta tại trăm triệu năm trước xuyên qua thời gian truyền cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, Diệt sát của ta không phải chân chánh thiên đạo, mà ta làm hết thảy không phải hủy diệt thay thế thiên đạo, mà là một loại cứu vớt. Hy vọng ngươi có thể minh bạch trách nhiệm của mình, thỏa thích ta nhìn không ra ngươi là ai, nhưng là có thể nghe Thế Phiên đến từ trăm triệu năm trước nhất định là của ta người thừa kế. Hảo hảo cố gắng lên. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện chân tướng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thời gian dần trôi qua triệt để biến mất. Phía trước màu đen cung điện lóe lên một cái, cuối cùng nhất ngừng lưu tại Tần Linh Vân trước mặt. Tần Linh Vân cái này lúc sau đã có thể rất thấy rõ ràng. Màu đen cung trên điện chỉ có một móng tay che lớn như vậy địa phương là thật thể. Còn lại địa phương đều là hư ảo đi ra đấy. Nói cách khác, Tần Linh Vân lấy được cái con kia màu đen miếng sắt, kỳ thật tự là cung trên điện một ít khối bộ phận. Mà thông qua cái này một ít khối, ghi chép đại lượng tin tức. Hơn nữa lúc này thông qua cái kia khối nhỏ, sử dụng năng lượng cấu thành ra nguyên vẹn cung điện. Mà cái này tòa màu đen cung điện là địa phủ chính thức chủ thể rồi. Tần Linh Vân có thể cảm giác được rõ ràng bên trong nổi lơ lửng thất thải sách vở. Bất quá bộ sách kia thượng diện rách rưới, hiển nhiên là đã từng bị thật lớn phá hư. Tần Linh Vân trong đầu xông lên một cái ý nghĩ. Cái kia bản thất thải sách vở vô cùng có khả năng tự là năm đó vị kia thần bí hắc bào nhân tự mình luyện chế ra đến sinh tử bộ. Bất quá cũng tại cái kia bàn bạc một ngón tay xuống, sinh tử bộ bị thụ trọng thương. Mà khi sơ địa phủ chủ thể cũng là phá bể rất nhiều khối. Năm đó cái kia hắc bào nhân luyện chế địa phủ chủ thể, cũng không biết bốn phía sưu tập bao lâu thời gian, mới có thể chính thức sưu tập đến nhiều như vậy kỳ dị tài liệu. Tần Linh Vân nếu như muốn tự luyện chế đi ra, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành. Mà hôm nay nàng nhưng có thể tìm được nghiền nát mảnh vỡ. Bởi như vậy, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu công phu. Về phần sinh tử bộ tuy nhiên hủy hoại không ít, chỉ là chữa trị, so với chính mình đi luyện chế muốn đơn giản nhiều. Hiện tại Tần Linh Vân đã có thể thao túng cái này tòa hơn phân nửa hư ảo đi ra địa phủ rồi. Bên trong cầu Nại Hà, Mang Châu Cát Hoa, Hoàng Tuyền Chi Sông cũng đã khảm nạm ở bên trong rồi. Căn bản không có biện pháp đem hắn tách ra đến. Nói cách khác, Tần Linh Vân không thể một mình sử dụng cầu Nại Hà cùng Mang Châu Cát Hoa rồi. Chỉ có sử dụng như vậy một cổ tàn phá địa phủ. Nhưng là Tần Linh Vân lại không có uể oải. Bởi vì nàng cảm giác được cho dù là tàn phá địa phủ, hắn uy năng cũng là khó có thể tưởng tượng. Trong đó sinh tử bộ càng là hấp thu thiên địa sinh linh bổn nguyên chi niệm. Chỉ có điều bị cái kia một ngón tay cho hoàn toàn phong ấn. Ngón tay một điểm, địa phủ lóe lên, liền vào nhập Tần Linh Vân trong thân thể, ở đan điền vị trí hiển hóa đi ra. Mà trong cơ thể Hoàng Tuyền chi lực lại lần nữa bắt đầu tạo ra, bắt đầu mình bổ sung. Cũng không bởi vì đại lượng Hoàng Tuyền chi lực ngưng tụ thành Hoàng Tuyền chi sông mà vĩnh cửu khô kiệt mất. Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết đủ loại thần thông như cũ là có thể sử dụng đấy. Lúc này thời điểm, trong hư không lần nữa lòi ra một đạo thất thải hào quang. Cái này hào quang bảy màu cùng sinh tử bộ phát ra hào quang bảy màu rất là bất đồng. Đây là yêu thần mộ cấm chế hào quang, bao phủ tại Tần Linh Vân trên người về sau, liền đem hắn hướng về bên ngoài kéo đi. Một mực xuyên qua bên ngoài màu đen không gian, một mực dọc theo lúc đến con đường tiến lên. Đi qua thời gian rất lâu, Tần Linh Vân đã rất xa thấy được phía trước cái kia tòa nổi lơ lửng ngọn núi. Đỉnh bảo tháp còn như trước tồn tại, mà hào quang bảy màu đúng là đem nàng hướng về này tòa đỉnh núi mang đi qua, một mực đã rơi vào tháp cao phía trước. Nơi này chính là đã lấy được tử kim khôi lỗi cùng cửu long thần hỏa kỳ địa phương rồi. Tháp cao đại môn đã đóng cửa, thượng diện bảy khẩu yêu hồn hộp lại không biết đi nơi nào. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân thân ảnh đã tại hào quang bảy màu hạ dần dần biến mất tại tháp cao trước khi. Đợi đến lúc Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện lần nữa cảnh vật thời điểm, nàng phát hiện mình đang ở một mảnh hoang nguyên phía trên. Tơ lụa trừ đi một tí bình thường giả thú bên ngoài, không có cái khác bóng dáng. Đây cũng là tới nơi nào? Tần Linh Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy được không trung ba cái màu đỏ tím mặt trời về sau. Trong nội tâm là thở dài một hơi, hay vẫn là ở chính giữa trên đại lục? Như vậy cũng tốt rồi. Nếu như bị yêu thần mộ cho truyền tống đã đến cái khác đại thế giới, khi đó muốn trở lại Lan gia đại thế giới tự khó chi lại khó khăn. Tần Linh Vân phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, sau đó hướng về xa xa phi độn mà đi. Ước chừng phi độn gần nửa canh giờ, bỗng nhiên Tần Linh Vân cảm thấy thiên địa linh khí hỗn loạn. Xa xa truyền đến cực lớn tiếng oanh minh, tự hồ là có người tại đấu pháp. Tần Linh Vân do dự một chút, toàn thân khí tức thu liễm, sau đó hướng về đấu pháp phương hướng bay đi. Phía trước động tĩnh là càng lúc càng lớn. Trên không trung loáng thoáng truyền đến một giọng nói đều cho lão phu thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi đấu không lại lão phu đấy. Đạo này trong thanh âm đều ẩn chứa cực kỳ pháp tắc chi lực, cho thấy người nói chuyện thực lực nên đến cỡ nào cường hãn. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ, nàng đã cảm giác được đạo kia thanh âm là một vị hư tiên phát ra tới đấy. Nàng tuy nhiên đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, hắn lần thứ nhất đã mất đi vượt cấp đối địch năng lực, bởi vì hư tiên cùng hóa thần tu sĩ ở giữa chênh lệch quá xa. Cái kia hoàn toàn là hai chủng bất đồng tánh mạng hình thái rồi. Cho nên Tần Linh Vân tại hóa thần tu sĩ chính giữa cơ hồ tự khó có thể đụng phải địch thủ rồi. Nhưng là gặp được chính thức hư tiên, nàng như cũ là đánh không lại đấy. Không nghĩ tới là một vị hư tiên, hay vẫn là né tránh a? Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị né tránh đi qua, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Có thể một gã chính thức hư tiên phát sinh xung đột tương đương không khôn ngoan. Đang chuẩn bị ly khai thời điểm, nàng trong lúc đó nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc muốn cho ta né tránh. Chỉ bằng ngươi cái này lão già chết tiệt tử. Tần Linh Vân trong lòng chấn động, đạo này thanh âm vậy mà cùng tiểu huyễn thanh âm có 8-9 thành tương tự. Thế nhưng mà tiểu huyễn không phải có lẽ tại tháng đủ tinh sao? Như thế nào hội đến chỗ này? Hay hoặc là mình nghe lầm mà thôi? Tần Linh Vân về phía trước nhiều đã bay mấy dặm đường, sau đó trước mắt của nàng liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Đầu đầy tóc vàng thẳng khoét trên vai đến bắp chân. Ăn mặc sâu và đen sắc áo bào, kim sắc trong đôi mắt mang theo bất khuất cùng chán ghét. Cái kia rõ ràng tự là tiểu huyễn. Thế nhưng mà tiểu huyễn như thế nào lại chọc một vị hư tiên? Tại đối diện không trung, một cái thân ảnh khổng lồ đứng tại mây trắng phía trên, trong tay nâng một chỉ ngọc như ý. Trên người là hắc bạch song sắc đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phước, màu trắng trường mi kéo được rất dài. Quay mắt về phía tiểu huyễn đích thoại ngữ, Vị kia hư tiên trong mắt mang theo trách trời thương dân nói không phải tộc của ta loại. Hắn tâm tất dị. Cương thi nhất tộc bản thân tự không có lẽ tồn tại ở thế. Ngươi cái này yêu tộc lại vẫn đối với hắn giữ gìn. Chẳng lẽ thực cho rằng lông mi trắng không dám trảm yêu trừ ma sao? Ngươi hay là thật chính yêu ma? Nói cái gì đường hoàng còn không phải muốn bắt Tử Yên tỷ luyện chế thi khôi. Ta thề. Nếu như ngươi cái này lão già chết tiệt dám luyện hóa Tử Yên tỷ, ta nhất định muốn tiêu diệt ngươi đạo này uyên môn. Tiểu Huyễn khẩu khí chính giữa mang theo lo lắng cùng phẫn hận. Tần Linh Vân từ một nơi bí mật gần đó không có xuất hiện. Nàng lặng yên truyền âm cho Tiểu Huyễn nói không nên cùng hắn tranh chấp. Trước tiên lui đi. Không trung hư tiên nộ quát một tiếng muốn chết. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Thoáng cái từ không trung theo như xuống dưới. Mặt đất cho cường đại khí hình trùng kích sụp đổ dưới đi. Mà Tiểu Huyễn vừa mới nghe thấy Tần Linh Vân truyền âm, đang chuẩn bị rời đi. Hiện tại cũng là bị cường đại áp lực áp bách nhút nhích không được. Loại tình huống này Tần Linh Vân không ra tay, chỉ sợ là tuyệt đối không được. Kỳ thật trên không trung xuất hiện cũng không phải chân chánh hư tiên bản thể, mà là một đám bổn nguyên pháp tắc biến thành hư thể. Chính thức công kích năng lực thì ra là như vậy một ngón tay. Một ngón tay qua đi, này là hư thể sẽ bởi vì năng lượng hao hết còn chân chính tiêu tán mất. Cho dù chỉ có một ngón tay chi lực, đây cũng là chính thức hư tiên lực lượng. Có thể đối kháng hư tiên lực lượng đích thủ đoạn, Tần Linh Vân vẫn có. Lúc này thời điểm nàng cũng chẳng quan tâm bạo lộ lá bài tẩy của mình rồi. Ngón tay một điểm, một đạo tím quang mang màu vàng lập lòe. Một vị mặc lấy tử kim sắc áo giáp nam tử trong tay cầm tử kim trường kiếm. Sau lưng tinh hồng sắc áo choàng bay phất phới, vừa vặn chắn Tiểu Huyễn trước người. Hèn mọn nhân loại tại toàn phong trảm hạ run rẩy a. Tử kim sắc áo giáp nam tử trường kiếm trong tay phản phất hóa thành một đạo thanh sắc gió lốc một mực mang tất cả tới. Đem không trung một ngón tay chi lực cho ngăn cản được. Đồng thời còn đem không trung cùng chân thật không sai biệt lắm hư thể cho chém vỡ rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm muốn cười. Không có cách nào. Luyện chế tử kim khôi lỗi chi nhân cho nó thiết lập linh trí thời điểm. Tự lại để cho hắn lời dạo đầu cố định trở thành hèn mọn nhân loại một câu như vậy lời nói. Cho nên vô luận gặp được người nào, đều sẽ nói ra một câu như vậy lời nói đấy. Sau đó tử kim khôi lỗi hóa thành một đạo quang mang một lần nữa chui vào Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ. Mà lúc này Tiểu Huyễn đã mang theo nghi hoặc lao đến. Đại tỷ đầu, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi a. Tiểu Huyễn trong mắt ẩn ẩn có một ít lệ quang rồi. Tần Linh Vân trong lòng cũng là có chút kích động, nhưng là biểu hiện ra lại bất động thanh sắc nói bất quá mới vài năm mà thôi. Nhìn xem ngươi, nỗi lòng bất ổn. Tu vi tiến bộ nhất định sẽ rất chậm. Tiểu Huyễn lẻn đến Tần Linh Vân bên cạnh. Mở ra hai tay tựa như lấy Tần Linh Vân ôm tới. Bất quá Tần Linh Vân thân hình lóe lên. Tự lại để cho Tiểu Huyễn ôm cái không. Tốt rồi, đừng làm rộn. Nói nhanh lên chuyện gì phát sinh rồi. Ngươi lại là làm sao tới đã đến Trung ương đại lục. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn lúc này thời điểm liền đám đông kinh nghiệm đơn giản giảng thuật đi một tí. Sau đó nói chúng ta thông qua tinh hoàng trận thời điểm. Chẳng biết tại sao. Ta cùng Tử Yên tỷ đã rơi vào cùng một nơi. Mà huyết đại ca còn có ngự đại ca. Bọn hắn cùng chúng ta thất lạc rồi. Về sau. Ta cùng Tử Yên tỷ tự tiến vào phụ cận một tòa đại trong thành. Kết quả là bị vị kia lão già chết tiệt tử phát hiện Tử Yên tỷ thân phận. Đem nàng cho nắm đi. Ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Tần Linh Vân nói. Ta là thông qua ảo thuật. Chế tạo trên trăm cái phân thân hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Hắn hư tiên trong lúc nhất thời đều nhìn không thấu của ta ảo thuật. Bất quá về sau hãy để cho hắn một cổ hư thể cho đuổi theo. Tiểu Huyễn thần sắc ảm đạm nói. Lão nhân kia tên gì? Phụ cận chính là cái gì thành? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Tự hồ là gọi Bạch Mi đạo nhân. Là đạo uyên môn một gã thái thượng trưởng lão. Chẳng biết tại sao đi tới tương đối xa xôi uy biển thành. Tiểu Huyễn nói. Đạo uyên môn thế lực gần đây đều tại Đông Phương Đại Lục thượng diện. Nói như vậy nơi đây có lẽ tự lạc tại Đông Phương Đại Lục phía trên rồi. Tần Linh Vân yên lặng suy tư về. Vốn đạo uyên môn. Cung cử khúc cùng với vạn kiếm chu ma tôn cái này ba cái siêu cấp tôn môn cùng Tần Linh Vân kế thừa băng ngọc ma cung tự là có thêm khó có thể hóa giải cừu hận. Hôm nay đạo uyên môn người chọc nàng. Như vậy không đơn giản vì cứu ra mộ dung Tử Yên. Càng là vì thay băng ngọc ma cung ra một hơi. Tần Linh Vân đều phải muốn đi trước uy biển thành. Đã như vậy, chúng ta liền đi uy biển thành cứu trở về mộ dung Tử Yên. Tần Linh Vân nói. Vừa rồi cái kia vị đại ca đâu này? Như thế nào mới vừa ra tràng tự biến mất? Tiểu Huyễn tò mò hỏi. Cái kia không phải nhân loại. Chỉ là một cổ khôi lỗi, chính thức có thể so với tinh phách hư tiên tử kim khôi lỗi mà thôi. Tần Linh Vân đã độn quan gia thân tại Tiểu Huyễn dưới sự dẫn dắt, hướng về uy biển thành phương hướng bay đi. Còn tử kim khôi lỗi mà thôi. Đại tỷ đầu. Tiểu đệ thật sự là sùng bái ngươi a. Bội phục đầu rạp xuống đất rồi. Mà ngay cả có thể so với tinh phách hư tiên tử kim khôi lỗi đều có thể thu phục. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tiểu Huyễn vẻ mặt khiếp sợ tại hắn xem ra, lấy quả nhiên là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá lại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ cần phát sinh ở Tần Linh Vân trên người, Tiểu Huyễn liền cảm thấy đó là tuyệt đối hợp lý đấy. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai. Tần Linh Vân thân thể hóa thành một đạo lam mang tại tầng mây trong cấp tốc đi về phía trước. Mà Tiểu Huyễn thân thể bên ngoài bao phủ một tầng kim quang. Khiến cho được tốc độ của hắn cũng không thể so với Tần Linh Vân chậm. Cho dù Tần Linh Vân không có sử dụng toàn lực. Nhưng là Tiểu Huyễn có thể đạt thành bậc này tiêu chuẩn. Đã tại hắn tầm này cảnh giới bên trong nổi tiếng được rồi. Tự tại phía trước, ngươi xem cái kia chính là uy biển thành. Tiểu Huyễn chỉ vào phía trước nói. Tần Linh Vân giơ lên con mắt vừa nhìn. Chỉ thấy tại phía trước dãy núi tầm đó. Có một tòa dựa vào núi mà kiến cực lớn thành trì. Như vậy hoàn toàn trên đất bằng. Khoảng cách hải dương rất xa thành trì tại sao gọi là uy biển thành. Đây cũng không phải là Tần Linh Vân có thể biết được rồi. Tần Linh Vân thấy được thành trì về sau không có chút nào giảm bớt tốc độ mà là trực tiếp cứ như vậy xông đi vào. Không trung từng đoàn độn quang phóng lên trời theo bốn phương tám hướng đem Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn hai người vây khốn. Người đến người phương nào? Vì cái gì tự tiện xông vào uy biển thành không trung? Chẳng lẽ không biết uy biển thành cấm từ bên ngoài đến tu tiên giả phi hành đấy sao? Trong đó một người trung niên nam tử ăn mặc màu xanh chiến giáp. Trên trán có một chỉ cực lớn bướu thịt. Xem thập phần quái dị. Tần Linh Vân chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, chỉ có hai chữ cút ngay. Trung niên nam tử cũng là có kết đan hậu kỳ tu vi. Giờ phút này nghe thấy Tần Linh Vân như vậy không đưa hắn để vào mắt. Trong nội tâm tất nhiên là tức giận. Xúc phạm uy biển thành luật pháp, đem nàng bắt lại cho ta. Trung niên nam tử hướng phía đằng sau khiến nháy mắt. Bởi vì thu liễm tu vi cho nên những người này căn bản không biết Tần Linh Vân thực lực chân chánh. Quay mắt về phía bọn này chấp pháp tu sĩ. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một chỉ cực lớn huyền băng nhận trực tiếp tự chém đi ra ngoài. Cao nhất cũng chỉ có kết đan kỳ một đám tu sĩ. Làm sao có thể ngăn cản được rồi Tần Linh Vân công kiếp. Chỉ là quét ngang qua. Cũng có thể đem đám người kia cho đơn giản chém thành hai nửa. Máu tươi cuồng phun, một đám tu sĩ đều đơn giản chém giết, tự liền chạy trốn cũng không kịp. Phía dưới phần đông tu sĩ liền chứng kiến một cái chân trần áo trắng quần trắng thanh lệ nữ tử đặt chân trên không trung. Cặp môi đỏ mọng hé mở. Thanh âm liền quanh quẩn toàn bộ uy biển thành lông mi trắng lão nhân. Cút ra đây cho ta. Đi ra. Thanh âm tại bốn phía kích động, sinh ra từng đạo hồi âm càng thêm gia tăng lên bạch y nữ tử uy thế. Tần Linh Vân tự là sử dụng bực này trực tiếp phương thức đến tiến hành khiêu khích. Coi như là tinh phách hư tiên thì như thế nào? Tần Linh Vân đỉnh đầu có đại lượng khôi lỗi. Trong đó tử kim khôi lỗi thực lực đều có thể so với hư tiên. Đồng thời tại trong không gian giới chỉ còn có huyền cực băng hoàng. Tử kim khôi lỗi đánh không lại. Tự nhiên có huyền cực băng hoàng tới thu thập cục diện rối rắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 330 Bạch Mi Đạo Nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 330 Bạch Mi Đạo Nhân. Phía dưới phần đông tu sĩ đều là trong lòng run sợ. Bạch Mi Đạo Nhân thế nhưng mà Đạo Uyên Môn Thái Thượng Trưởng Lão là chân chính hư tiên, là đứng tại toàn bộ Đông Phương Đại Lục đỉnh phong nhất hàng ngũ một trong. Lúc này đây chẳng biết tại sao đi tới Uy Biển Thành lại vẫn bị người điểm danh khiêu chiến. Hơn nữa nàng kia xem tu vi cực cao, nhưng là dù sao còn không phải chân chánh hư tiên. Đây không phải muốn chết vậy là cái gì? Gan lớn nữ oa, xem ra là ma môn dư nghiệt, hôm nay lưu ngươi không được. Một đạo nhàn nhạt chính khí nghiêm nghị thanh âm theo uy biển nội thành một chỗ truyền ra. Rất nhanh liền đem Tần Linh Vân thanh âm cho che tới. Hư tiên uy năng quả nhiên là cường hãn cực kỳ. Vượt xa Tần Linh Vân thực lực. Chỉ cần dựa vào Tần Linh Vân một người là không thể nào địch nổi chính thức tinh phách hư tiên đấy. Cái kia Bạch Mi Đạo Nhân là tinh phách sơ kỳ hư tiên. Hẳn là cái này một vạn năm nội tấn chức. Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua cái gì Bạch Mi Đạo Nhân. Huyền cực băng hoàng truyền âm nói. Cái kia sẽ không sợ rồi, đã có tử kim khôi lỗi, hoàn toàn có thể ứng phó tinh phách sơ kỳ hư tiên. Tần Linh Vân truyền âm nói. Lúc này thời điểm, một đạo bạch quang như là thiên mạc đem trọn cái thành trì đều bao phủ. Sau đó một căn màu trắng cực lớn ngón tay trên không trung trực tiếp hướng về Tần Linh Vân theo như đi qua. Lại là đồng dạng một chiêu. Tần Linh Vân trong miệng khinh thường nói. Sau đó ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng liền xông ra ngoài. Tử kim khôi lỗi thân ảnh hiển hiện trên không trung. Tử kim khôi lỗi hét lớn một tiếng hèn mọn nhân loại, xem chiêu toàn phong trảm. Đại ca tốt mãnh liệt, một chiêu tự chấm dứt này lão già chết tiệt. Một bên tiểu huyễn hô to trợ uy nói. kiếm khí hướng về một hồi gió lốc tựa như vọt tới. Bởi vì ở bên ngoài, toàn phong trảm cũng không có tháp cao hạn chế, chính thức thể hiện ra uy lực. Trên bầu trời lộ vẻ màu xanh gió lốc, Tử Kim Khôi Lỗi cùng Bạch Mi đạo nhân đều là bay lên không trung chính giữa. Toàn phong trảm dư ba như cũ là từ phía trên lan đến gần uy biển thành bên trong, khiến cho trong thành đại lượng kiến trúc đều bị xé nứt ra. Trên mặt đất cũng là xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết kiếm. Hư tiên ở giữa tranh đấu đối với lục địa phá hư trình độ thật sự là quá cao. Từng đạo kình khí khiến cho trên mặt đất chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ trốn đông trốn tây. Nguyên một đám hướng về xa xa chạy thục mạng. Lông mi trắng lão đầu đi trong vũ trụ chiến. Tần Linh Vân thân thể phóng lên trời. Bạch Mi đạo nhân cũng là theo sau vọt vào trong vũ trụ. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quyết hóa thành đầy trời nắm đấm hướng về Tử Kim Khôi Lỗi trùng kích đi qua. Không đã đảo Tử Kim Khôi Lỗi tự không khả năng công kích đến Tần Linh Vân. Bởi vì Tử Kim Khôi Lỗi tốc độ quá là nhanh, kiếm khí lại vô cùng sắc bén. Không cẩn thận ứng phó, chỉ cần lại để cho hắn cận thân, cái kia chờ khủng bố kiếm khí cũng không phải Bạch Mi đạo nhân có thể đơn giản thừa nhận đấy. Tử Kim Khôi Lỗi chiêu thức so sánh đơn giản, chỉ có toàn phong trảm, sóng dữ trảm chờ mấy thức. Từng đạo kiếm khí phóng lên trời, đem Bạch Mi đạo nhân hóa đi ra khổng lồ nắm đấm cùng ngón tay toàn bộ đều chém vỡ mất. Hơn nữa thân thể nhoáng một cái, có thể huyễn ra mạng lớn hư ảnh, cùng chân thân giống như đúc hư ảnh, lại để cho Bạch Mi đạo nhân có chút đau đầu. Hắn cũng phát hiện không được cái nào là chân thân, cái nào là hư ảnh. Cho nên phóng thiết thần thông thời điểm đều nhằm vào sở hữu tất cả chân thân cùng hư ảnh, mới có thể bảo chứng không có bỏ sót. Một chỉ khôi lỗi mà thôi, xem lão phu trảm yêu trừ ma. Lông mi trắng chân nhân trong thân thể hướng ra phía ngoài bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Cái này là lông mi trắng chân nhân lĩnh vực chi lực rồi. Lông mi trắng chân nhân không tin một chỉ không có có sinh mạng khôi lỗi cũng sẽ có lĩnh vực chi lực. Cho nên hắn cảm thấy bộc phát ra pháp tắc chi vực có lẽ có thể đem giam cầm lại, sau đó đem hắn đánh nát. Thế nhưng mà Tử Kim Khôi Lỗi gầm lên giận dữ, dùng thân thể làm trung tâm, cũng là bộc phát ra tím quang mang màu vàng. Tử Kim Khôi Lỗi đồng dạng có chính mình pháp tắc lĩnh vực, hơn nữa uy năng tự hồ không tại lông mi trắng chân nhân phía dưới. Hai đạo pháp tắc chi vực tại trong vũ trụ khuyết tán, sau đó đánh tới cùng một chỗ. Song phương thế lực ngang nhau, bộc phát ánh sáng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Tử Kim Khôi Lỗi cuối cùng là không thể đánh lâu dài đấu, đây là khôi lỗi một cái khuyết điểm. Huyền Cực Băng Hoàng truyền âm nói. Huyền Cực Băng Hoàng theo như lời vấn đề, Tần Linh Vân cũng là đã nhận ra. Mỗi một chủng khôi lỗi năng lượng nơi phát ra đều là đến từ con mắt bộ vị Đan Châu. Mà Tử Kim Khôi Lỗi năng lượng cũng là đến từ hai mắt bộ phận Đan Châu. Đan Châu là trong vũ trụ dược tộc sau khi chết, năng lượng trong cơ thể ngưng kết mà hình thành. Loại này năng lượng là có nhất định hạn độ. Tử Kim Khôi Lỗi Đan Châu tuy nhiên có thể theo ngoại giới hấp thu linh khí đến tiến hành mình bổ sung, nhưng là trong đó có hạn năng lượng sử dụng hết rồi về sau, tối thiểu cần mấy ngày thời gian đến tiến hành bổ sung. Hiện tại Tử Kim Khôi Lỗi cùng lông mi trắng chân nhân ở vào giữ lẫn nhau giai đoạn. Như vậy một mực xuống dưới, lông mi trắng chân nhân tuy nhiên có thể chèo chống thời gian dài hơn, Nhưng là hắn đi tới nơi này Uy Biển Thành là có một kiện chuyện trọng yếu. Nếu như hao phí thời gian quá dài, lại để cho đối đầu chạy tới, có lẽ tự đạt không thành mục đích. Cho nên lông mi trắng chân nhân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Theo mi tâm chạy ra khỏi một đạo ánh sáng. Trên không trung hóa thành một cái cự đại thân ảnh. Đây cũng là hắn pháp thân rồi. Khổng lồ thân mặc đạo bào lông mi trắng lão giả trên không trung đem trong tay ngọc như ý hướng về tử kim khôi lỗi ném tới. Từng đạo pháp tắc đều tại ngọc như ý trước mặt nghiền nát mất. Cho nên tử kim khôi lỗi trước người tử kim sắc pháp tắc lĩnh vực đã ở sụp đổ lấy. Tử kim khôi lỗi có pháp tắc lĩnh vực. Nhưng là nó không có khả năng có đủ pháp thân. Nó đủ loại pháp tắc chi lực là luyện chế chi nhân niêm phong cất vào kho ở bên trong. Cũng không phải theo dựa vào chính mình cảm ngộ đi ra. Pháp thân là do đạo niệm ngưng tụ số mệnh chi lực mà hóa đi ra. Cho nên tử kim khôi lỗi trước mặt lấy pháp thân, nó cũng thúc thủ vô sắc rồi. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại con mắt hơi sáng, nói nhỏ nói tự đợi đến ngươi sử xuất pháp thân rồi. Tần Linh Vân trên bàn tay có một đoàn hắc khí đang xoay tròn. Sau đó nhanh chóng tăng trưởng, hóa thành một chỉ đen nhánh sắc phương hình ngạnh cây roi. Đã thần tiên, coi hắn thực lực bây giờ, một đưa vào chân nguyên về sau, đem bên trong phong ấm từng đạo phá tan. Sau đó đã thần tiên hóa thành một đạo hắc mang theo Tần Linh Vân biến mất, mà là trực tiếp hướng về Bạch Mi đạo nhân pháp thân liền xông ra ngoài. Lông mi trắng chân nhân cũng là thấy được đạo kia hắc sắc quang mang, cùng với cái kia căng ngăm đen phương hình ngạnh cây roi. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục thao túng lấy pháp thân sử dụng ngọc như ý đánh ra từng đạo hào quang, thuận tiện hướng về đã thần tiên bay tới. Tần Linh Vân tạm thời không có đã bị công kiếp. Nàng trốn ở tử kim khôi lỗi đằng sau xa xa. Muốn đánh tới nàng, nhất định phải muốn lướt qua tử kim khôi lỗi bản thân. Đã thần tiên tại Tần Linh Vân toàn lực dưới sự thao túng, linh xảo như là một chỉ trong nước cá, thoáng cái tránh thoát pháp thân tiện tay chém ra một đạo quang mang. Sau đó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quật tại pháp thân thượng diện. Pháp bảo đối với pháp thân là không có tác dụng. Pháp thân là một loại cùng loại thần thức hư thể, cũng không phải chân chánh thân thể. Cho nên vừa lúc bị đã thần tiên cho khắc chế hoàn toàn rồi. Tần Linh Vân dù sao vẫn có lấy hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tuy nhiên khoảng cách hư tiên còn có một bước, nhưng là trốn ở một bên đánh lén pháp thân vẫn là có thể làm được đấy. Pháp thân lập tức ở đã thần tiên công kích bị toàn bộ đánh đã nứt ra. Nhưng là do ở thực lực chưa đủ, cũng không có đem hắn pháp thân cho toàn bộ đánh tan. Cho nên còn lại pháp thân hóa thành một đạo linh quang một lần nữa theo mi tâm chui vào lông mi trắng chân nhân trong đầu. Lông mi trắng chân nhân cảm giác được toàn thân đều tại kịch liệt đau nhức bên trong. Đặc biệt là đầu. Quả nhiên là đầu đau muốn nứt. Pháp thân tổn thương thật sự chính thân thể tổn thương còn muốn nghiêm trọng nhiều. Cho nên hư tiên không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đem pháp thân tế ra đến. Tự là lo lắng pháp thân lọt vào công kích do đó bị thương. Lông mi trắng chân nhân xem thường Tần Linh Vân. Hắn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở tử kim khôi lỗi trên người, nhưng có chút xem nhẹ Tần Linh Vân công kích. Bất quá đã thần tiên uy lực cũng thực sự quá cường hãn rồi. Đối với các loại pháp thân mà nói quả thực tự là chân chính thiên địch. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, lông mi trắng chân nhân xuất hiện trước mặt một mảnh màu trắng sương mù. Sau đó đã nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Hư tiên phi độn tốc độ quả nhiên hết sức kinh người. Hơn nữa hắn còn không có sử dụng không gian chuyển dời chi thuật. Nếu không tốc độ nhanh hơn, chỉ là một cái thoáng tầm đó Tần Linh Vân muốn truy cũng không kịp rồi. Mà lúc này, từ xa phương đã có một đầu màu đỏ chân long xoay quanh mà đến. Chân long hai mắt lăng lệ ác liệt hữu thần, cấp tốc trùng kích đang chạy trốn lông mi trắng thực trên thân người, đem hắn cho va chạm bay ngược đi ra ngoài. Cái kia không phải chân chánh chân long, mà là du long trảm không thuật, chẳng lẽ là xích dương ma môn chi nhân? Tần Linh Vân âm thầm nói. Một đạo truyền âm truyền vào Tần Linh Vân trong tai, bên kia là xích dương ma môn chi nhân. Bất quá ngàn vạn không muốn bạo lộ thân phận của mình. Đây là hồi lâu dừng lại ở xích viêm kiếm trong không gian xích viêm. Vì cái gì? Ngươi không phải hy vọng ta nhanh lên trở lại xích dương trong ma môn sao? Tần Linh Vân tâm thần khẽ động, cố ý như thế hỏi. Ngươi biết nguyên nhân còn hỏi ta? Xích dương ma môn sư đâu bằng nay? Cùng lúc trước không hề cùng dạng rồi. Hiện tại bạo lộ thân phận không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ đưa tới mầm tai vạ. Xích viêm nói. Xem ra đoạn thời gian này ngươi cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Không hề như vậy ngây thơ đi à nha. Còn muốn cho ta đi làm xích dương ma môn tôn chủ. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tần Linh Vân chế nhạo nói. Đoạn thời gian này đến nay, Tần Linh Vân coi như là lục tục ngo ngo nghe qua không ít xích dương ma môn nghe đồn. Xích dương ma môn tại Đông Phương Đại Lục bên trên là gần với đạo uyên môn thế lực. Chỉ là hư tiên thì có ít nhất 30-40 vị. Thế lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Như vậy một cái thế lực lớn, Tần Linh Vân tự như vậy chỉ ngây ngốc tiến lên nói ta là mới tôn chủ. Tranh thủ thời gian đều tới thăm viếng a. Ngẫm lại đã biết rõ sẽ là kết quả gì. Rất nhiều người đều nghi vấn ta vì sao không xong càng. Cái này ta đã giải thích qua rất nhiều lần rồi. Tháng này mỗi ngày trên thực tế đều là xong càng. Vì để cho mọi người xem thuận tiện, cho nên mới hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hợp cùng một chỗ phát. Tháng này càng được không ít. Thế nhưng mà vé tháng thành tiết ngược lại càng kém rồi. Chánh bản đặt mua cũng là ngày càng sa sút. Nóng như vậy ngày nóng, mỗi ngày đều thức đêm sáng tác thật sự quá mệt mỏi. Hồi báo lại thiểu, còn không bằng người khác ở bên ngoài phát truyền đơn vài ngày tiền kiếm được. Nói thật, có chút nản lòng thoái chí. Tháng sau thiểu càng một ít. Buổi tối ngủ sớm chút, cũng phải nhìn xem tivi ra đi chơi rồi. Bất quá sẽ không đoạn càng. Dù sao còn có nhiều người như vậy lại nhìn. Không giống của ta y phi khó cầu. Quyển sách kia không có mấy người, cho nên triệt để cắt đứt. Hôm nay cứ như vậy nhiều hơn. Trời rất nóng, đi công tác vừa trở lại, chán phán đầu não trướng, các loại phiền lòng, thật sự là ghi không nổi nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 331 phong tiên bản 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 331 phong tiên bản 2 hợp 1. Đây là canh 1 cùng canh 2. Hôm nay cuối tuần, Lưu Tô nhìn xem có thể hay không buổi tối lại càng một ít. Gần đây bỗng nhiên có chút nhớ nhung muốn viết một bản nhân vật nam chính tu tiên nghĩ cá. không biết các ngươi có thích hay không nhân vật nam chính văn đâu này. Đến lúc đó ta làm tiếp cái điều tra nhìn xem. Xa xa màu hồng đỏ thẫm chân long rung đùi đắc ý. Trên không trung một hồi lắc lư. Sau đó liền biến thành một đạo thân ảnh. Đây là một cái trung niên nam tử. Đôi má thon gầy. Trong ánh mắt mang theo âm tàn cùng huyết tinh. Hiển nhiên là một vị tâm ngoan thủ lạc chi nhân. Người này chính trên không trung cười lớn lông mi trắng lão nhân. Xem ra ngươi cái thanh này niên kỷ thật sự là sống đến cẩu thân lên rồi a. Một chỉ không có có sinh mạng khôi lỗi. Một cái hóa thần tu sĩ có thể đem tinh phách hư tiên đánh chật vật chạy thục mạng. Vương mổ đều là vì ngươi cảm thấy xấu hổ a. Vương đạo quân, ngươi rõ ràng đến đánh lén ta. Một đời thay tôn sư tên tuổi mất hết. Bạch mi đạo nhân cũng là hiển hiện trên không trung. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá đôi mắt khép mở chớp động lên bạch sắc quang mang. Vương mổ chỉ là ma đầu. Làm việc vốn sẽ không có cấm kỵ. Ở đâu như ngươi bực này đạo môn hư tiên. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Trên thực tế làm không hay vẫn là cùng vương mổ đồng dạng sự tình. Vương đạo quân đôi mắt băng hàn nói. Đạo môn. Ma môn vốn cũng không phải là chính nghĩa tà ác phân biệt. Mà là pháp môn tu luyện trọng điểm điểm bất đồng mà thôi. Chính thức có thể tu luyện tới hư tiên cảnh giới. Không biết chiếm dụng bao nhiêu tài nguyên. Trong đó nương theo lấy hằng hà giết chóp. Tại phần đông tu sĩ chính giữa chỗ hết tài năng. Cơ duyên. Số mệnh đều là thiếu một thứ cũng không được đấy. Tần Linh Vân vừa mới hướng về Bạch Mi đạo nhân bay đi thời điểm. Bên tai tự truyền đến Bạch Mi đạo nhân truyền âm cái kia thi vương bị lão phu vây ở uy biển thành một chỗ trong mật thất. Lão phu nói cho ngươi biết vị trí. Chính ngươi đi tìm. Tần Linh Vân liền biết rõ, đây là Bạch Mi đạo nhân cam nguyện dàn xếp ổn thỏa rồi, dù sao cường địch trước mắt. Nếu để cho Tần Linh Vân cùng cái kia vương đạo quân liên thủ, hắn tự thật sự nguy hiểm. Tần Linh Vân đương nhiên sẽ không như vậy được rồi, đem hết thảy lương tử đều bỏ qua. Dưới đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nàng cũng không phải là như vậy rộng lượng chi nhân. Bất quá hiện tại trước hãy tìm đến mộ dung tử yên nói sau. Về phần vương đạo quân cùng Bạch Mi đạo nhân, hai người này đều là tâm ngoan thủ lạc chi nhân. Cái đó một cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng đều là tiềm ẩn đối thủ. Thân hình nhánh một cái. Tần Linh Vân thu hồi tử kim khôi lỗi. Lại để cho hắn tự hành hấp thu năng lượng bổ sung hao tổn. Mà nàng cùng tiểu huyễn tắc thì cùng một chỗ hướng về phía dưới uy biển thành phương hướng phi độ mà đi.